Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, trị liệu. Lại một lần nữa, xuất phát đi tiền tuyến. Chutetsu Senmei trong lòng thập phần ung dung, lần trước Chutetsu Senmei là làm phổ thông ninja đi. Tiền tuyến chấp hành nhiệm vụ, bất cứ lúc nào cũng sẽ đối mặt tử vong, thế nhưng lần này. Chutetsu Senmei làm Sunet đệ tử, là lấy chữa bệnh ninja thân phận đi tới tiền tuyến. Chỉ cần Konoha ninja có thể bảo vệ tuyến phong tỏa, không bị xa nhẫn phá vòng vây đi vào. Chữa bệnh ninja thì sẽ không gặp nguy hiểm đi tới Konoha cửa lớn tập hợp. Chutetsu Senmei phóng tầm mắt nhìn, trợ giúp tiền tuyến ninja cũng không phải quá nhiều. Đại khái chỉ có chừng 200 người. Nhưng cũng mỗi người đều là tinh anh ninja, những ninja này đều là từ Konoha mỗi cái trong gia tộc. Điều đi ra tinh anh ninja, phần lớn đều là thượng nhẫn. Trong đó lại lấy Uchiha bộ tộc cùng Hyuga bộ tộc ninja nổi bật nhất, Hyuga bộ tộc tốt nhất phân biệt. Con người màu trắng, liền nhất định là Hyuga bộ tộc cho tới Uchiha bộ tộc. Cái kia thì càng thêm dễ thấy, Uchiha ninja căn bản không mặc Konoha ninja chế phục. Đoàn kia hình quạt gia tộc ký hiệu, liền đủ để chứng minh bọn họ là Uchiha bộ tộc. Uchiha bộ tộc ngạo khí, để rất nhiều người đều thấy ngứa mắt. Thế nhưng Uchiha ninja cũng bất hòa người ngoài giao lưu. Chính bọn hắn ninja tụ tập cùng một chỗ, hoàn toàn không đem hắn ninja để ở trong mắt. Đứng ở Sunet bên cạnh, Chutetsu Senmei có thể thấy rõ ràng Sunet nhíu chặt lông mày, làm như Senju bộ tộc tộc nhân. Sunet đối với Uchiha đồng dạng không có cảm tình gì. Senju cái họ này đã từng là cực kỳ huy hoàng. Bọn họ từng ở cái này võ đài của thế giới lên cực kỳ sinh động. Senju Hashirama thành lập Konoha, chiến bại Uchiha Madara. Thời kỳ đó Uchiha bộ tộc cũng chỉ có thể ngủ đông ở Senju bộ tộc mạnh mẽ bên dưới. Nhưng mà thời gian lưu truyền, một đời cùng đệ nhị cũng đã không ở. Bởi quá mức vinh quang mà trở thành chúng thị chi, Senju bộ tộc cũng ở lần lượt trong chiến tranh tiêu hao hết nguyên khí. Từng bước hướng đi là không khẩn đón lấy. Senju Nawaki chết trận, Sunet sợ máu trứng càng là như một cây búa lớn. Cho cái này phong vũ phiêu diêu gia tộc cuối cùng, cũng là một đòn chí mạng nhất. Rời đi Konoha, quyền lợi trung tâm Senju bộ tộc hầu như đã phai nhạt, ra khỏi tầm mắt mọi người. Kết quả là Uchiha trở thành Konoha mạnh mẽ nhất bộ tộc. Bọn họ tự cao tự đại bản tính bắt đầu biểu lộ. Bọn họ không đem bất luận người nào để ở trong mắt. Thậm chí là Hokage Uchiha bộ tộc không khác là mạnh mẽ. Cho dù ở Uchiha Madara chết rồi, bộ tộc này cũng không có xuất hiện nữa Mangekyo Sharingan. Thế nhưng chỉ cần là mở rộng tầm mắt Uchiha tộc nhân, thực lực đó đều sẽ vượt xa cùng tuổi ninja. Hơn nữa một khi Sharingan tiến hóa đến ba câu ngọc, càng là biểu thị người ninja này đã có thể bước vào đến thượng nhẫn giai tầng. Đồng thời vẫn là thượng nhẫn bên trong cường giả Hyuga Byakugan, tuy rằng cùng Uchiha Sharingan cùng được xưng nhẫn giới tam đại nhãn thuật, thế nhưng so với thiên hướng với phụ trợ Byakugan, Sharingan ở thực lực tăng lên hiệu quả càng hiện ra ở thời kỳ này. Mặc dù là mạnh mẽ Hyuga bộ tộc, cũng chỉ có thể ở Uchiha mạnh mẽ bên dưới ẩn nhẫn. Có điều Uchiha hiện tại tháng ngày cũng không dễ vượt qua. Không có cường giả cấp cao nhất Uchiha, nhất định chỉ có thể nghe theo với Konoha cao tầng. Hơn nữa hiện tại Uchiha bộ tộc vẫn ở vào Konoha phòng giữ quân lính cái này không trên không dưới lúng túng vị trí. Đồng thời còn chịu đến Konoha cao tầng nghi kỵ cùng chèn ép, Uchiha ở không thể không nghe lệnh của Konoha cao tầng, đồng thời cũng chờ đợi có thể xuất hiện một cường giả dẫn dắt Uchiha bộ tộc làm lại tiến vào Konoha cao tầng, làm hết thảy ninja đến đông đủ. Sunet hét lớn một tiếng, xuất phát, sau đó mang theo hết thảy ninja chạy tới tiền tuyến. Lần này Konoha phát động rồi lượng lớn tinh anh ninja, đã nói rõ thái độ muốn cùng Sa ẩn thôn quyết một trận tử chiến. Thổ ẩn thôn cùng Vụ ẩn thôn động tĩnh, Konoha không thể không phòng. huống chi còn có một cái cường đại hơn Vân Ẩn thôn. Liền ngủ đông ở Konoha bên cạnh. Bất cứ lúc nào chuẩn bị ở Konoha sau lưng đâm lên một đao, Konoha hiện tại nhất định phải mau chóng giải quyết Xa Ẩn thôn. Sau đó đằng xuất lực lượng, đi phòng bị thôn của hắn sau một ngày. Sunet mang theo trợ giúp quân lính chạy tới tiền tuyến, đem Jiraiya thế đổi lại. Tiếp nhận chỉ huy phó vị trí mà Chu Tetsu Senmei làm Sunet đệ tử. Nhưng là nhậm chức chữa bệnh ban lớp phó. Thay thế Sunet vì là người bệnh trị liệu. Ẩn giấu Sunet sợ máu chứng chữa bệnh ban nơi đóng quân ở Orochimaru nơi đóng quân phía sau. Vị trí bí ẩn an toàn. Xa Ẩn thôn thám tử đến nay cũng không có tìm được chữa bệnh ban nơi đóng quân vị trí mới vừa ra. Nhập chữa bệnh ban. Nhìn thấy trong doanh địa thảm trạng, Chu Tetsu Senmei liền không cảm thấy nhíu nhíu mày, người bệnh quá hơn nhiều. Toàn bộ nơi đóng quân giường bệnh đã bị chiếm đầy. Rất nhiều người bệnh liền trực tiếp nằm trên đất. Chờ đợi chữa bệnh ninja trị liệu này vẫn là Konoha đã đem một nhóm không thể chiến đấu người bệnh. Đuổi về Konoha tình huống. Nếu là hết thảy người bệnh đều ở nơi này, e sợ liền trên đất đều sẽ không có chỗ ngồi trống, quá thảm. Konoha tuy nhưng đã đem Konoha bệnh viện một nửa chữa bệnh ninja phái đi tiền tuyến. Thế nhưng chữa bệnh ninja số lượng vẫn là còn thiếu rất nhiều, cũng may Sunet đã đến tiền tuyến. Tuy rằng Sunet hiện tại không cách nào trực tiếp tham chiến. Thế nhưng Sunet thông linh thuật con sen, đủ để thay thế Sunet trị liệu phần lớn người bệnh, thậm chí đợi được quyết chiến thời điểm. Sunet còn có thể thông qua con sen vì là trên chiến trường người bệnh tiến hành trị liệu để chữa. Bệnh ninja dựa theo người bệnh bị thương đẳng cấp tiến hành phân tổ sau. Chu Tetsu Senmei lấy ra một bình nhỏ huyết dịch cùng một cái quyển trục, mở ra quyển trục. Đem huyết dịch đổ vào quyển trục lên. Chu Tetsu Senmei hai tay bắt đầu kết ấn. Nhẫn pháp thông linh thuật. Ở một đám lớn trong khói mù. Cao hơn 10 mét con sen bị thông linh đi ra. Đây cơ hồ tiêu hao hết Chu Tetsu Senmei toàn bộ chakra theo con sen phân giải. Từng con tiểu con sen bò đến từng cái người bệnh trên người. Tiếp thu Sunet viễn trình trị liệu, nhìn thấy con sen bị thông linh đi ra. Một ít nhận ra cái này thông linh thú ninja dồn dập hô to, Sunet đại nhân tới. Chúng ta có cứu. Loại hình. Biểu hiện có vẻ hết sức kích động, Sunet đến rồi. Liền mang ý nghĩa có thể giảm thiểu ninja thương vong, Chu Tetsu Senmei cùng ở đây hết thảy chữa. Bệnh ninja đều tận mắt nhìn. Vết thương nhẹ viên không tới chốc lát liền khôi phục như lúc ban đầu. Hơi hơi trọng thương. Cũng có điều là đa dụng một ít thời gian mà thôi. Còn những kia thương tổn được không thể động đậy ninja. Liền chỉ có thể chờ đợi đến Chu Tetsu Senmei khôi phục chakra sau khi ở cho bọn họ tiến hành giải phẫu, vẻn vẹn không tới nửa giờ. Chữa bệnh ban trong doanh địa người bệnh liền khôi phục hơn nửa. Còn lại phần lớn người, chỉ cần lại tiến hành khôi phục tính trị liệu, là có thể một lần nữa trở lại chiến trường rời ạ. Chuyện này quả thật chính là bác. Không trách Sunet có thể rời đi Konoha mười mấy năm sau khi một lần nữa trở lại Konoha nhậm chức đệ ngũ Hokage. Còn có thể thu được nhiều người như vậy chống đỡ. Chỉ bằng Sunet này không gì sánh kịp chữa bệnh nhẫn thuật. Liền đủ để thu được phần lớn ninja cảm kích, cảnh tượng như vậy. Đủ để làm cho tất cả mọi người trong lòng kích động. Giờ khắc này không có ai sẽ lại hoài nghi. Konoha có thể đánh thắng xa nhẫn Sunet mạnh mẽ chữa bệnh nhẫn thuật. Có thể kích thích mỗi một cái Konoha ninja ở trên chiến trường liều mạng. Bởi vì chỉ cần bọn họ còn có một hơi ở, là có thể ở Sunet trị liệu dưới lần nữa khôi phục lại đây. Chu Tetsu Senmei cũng có chút không nói. Gì nguyên bản Chu Tetsu Senmei còn ngây thơ thừa nhận, chỉ cần ở cho mình thời gian mấy năm, là có thể đạt đến Sunet mức độ, nhưng là bây giờ nhìn lại. Nếu như không có con sen làm thông linh thuật, Chu Tetsu Senmei ở trị liệu người bệnh mặt trên, coi như hoa lên một thời gian cả đời, cũng không cách nào đuổi theo Sunet cầu vốt 10 đờ cuối chương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.